Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509: Bị chặt mộng. Bạch học A Phi, bạch ma đạo sĩ, thôi miên ma pháp rất đặc thù. Nàng thôi miên ma pháp cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống một người hành vi, mà là thông qua thôi miên đến cải biến tư tưởng của một người quan niệm. Loại này thôi miên ma pháp cùng loại với bán hàng đa cấp tẩy não, trừ đem trắng giao nghĩa quán thâu đến trong đầu bên ngoài, cũng sẽ không đối một người bên ngoài nói chuyện hành động sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại này thôi miên so hoàn toàn trưởng khống một người còn kinh khủng hơn. Nhưng là hiện tại, loại này không hoàn toàn thôi miên lại làm cho trước mắt phe thứ ba chịu nhiều đau khổ. Bị bạch ma đạo sĩ thôi miên sau Mira bọn người, tối đa cũng chỉ là quan niệm phát sinh chuyển biến mà thôi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu hay là cho là mình là Fairy Tail một viên. Chỉ là tư tưởng phát sinh trong mắt check đi, cùng Exa bọn người trở thành hai loại hoàn toàn khác biệt lập trường. Có lẽ bởi vì lập trường khác biệt, Mira bọn hắn cũng có thể nhẫn tâm đối Exa bọn người hạ sát thủ. Nhưng ở cái này trước đó, đối mặt phe thứ ba địch nhân, bọn hắn hay là ở vào mặt trận thống nhất, xuất hiện tại Ermina tiểu trấn phe nhân mã thứ ba không phải người khác, chính là tới từ Phệ Long Giả công hội Diabolos ba cái, Phệ Long Giả. Toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải vật thể, xem ra tựa như là một cái xác ướp niêm long ne bồ. Mi tâm có một chút hồng tinh, mặc đồng thau sắc giáp bọc toàn thân giáp, vành tai rất lớn, mặt hướng tựa như Phật Đà áo giáp rồng Matt Moller, cùng làm cái này một nhánh lâm thời tiểu đội trưởng. Phía trước trán duỗi ra hai con uốn lượn sừng thú, bên ngoài thân tựa như mặc quần áo xương vỏ ngoài khô lâu bọc thép tà ác nam tử. Xương cốt rồng Scullion, làm đời thứ 5 Dragon Slayer, Phệ Long Giả. Trước mắt ba người thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ. Lại tăng thêm Dragon Slayer đối với long tộc trời sinh khắc chế. Lấy thực lực của ba người này đối phó phổ thông cự long hiển nhiên dư xài. Nhưng là chỉ dựa vào ba người bọn hắn liền muốn săn giết năm thần long, một trong thủy thần long. Nói thật, nếu như ở đây, hắn nhất định không nghĩ ra Diabolos cái này công hội hội trưởng đến tột cùng dài một bộ ra sao đầu. Óc, phải biết, Giltena đại lục, năm thần long, thế nhưng là danh xưng mỗi một đầu thực lực đều cùng Acknowledge tương đương, mặc dù cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng là cái này năm đầu rồng thực lực chí ít cũng đều là bán thần, cất bước. Chỉ bằng cái này ba hàng liền dám đến săn giết năm thần long, một trong. Sợ không phải nghĩ quả đào nha. Fire Dragon Roar, Iron Dragon Roar, Sky Dragon Roar, Fairy Tail, một đám người cùng ba cái Phệ Long Giả, ánh mắt giao thoa ở giữa. Cùng là Dragon Slayer Nasu, Gazeel, Wendy liền trực tiếp xuất thủ, ba phát long chi gào thét đồng thời dâng lên mà ra. Trong chốc lát, bọn hắn chỗ tòa này tiểu trấn trực tiếp hủy diệt gần nửa. Nebo, Matt Moller, Scullion ba cái Phệ Long Giả lập tức giật mình kêu lên. Hiện tại cùng trong nguyên tắc tình huống cũng không đồng dạng. Dòng dã thêm ra gần 5 năm khắc khổ thời gian tu luyện, Fairy Tail, đám người thực lực cùng trong nguyên tắc có thể hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Ba cái Phệ Long Giả đồng thời nhảy ra, dốc hết toàn lực mới rốt cục né tránh cái này ba phát gào thét phạm vi bao trùm. Nhưng mà không đợi đến ba người thở phào, liền trông thấy hai bóng người cùng một đầu đại quái thú đồng thời lao đến. Exa thâm mang đơn bạc quần áo, tay cầm yêu đao Red Cherry, trực tiếp một đao bổ ngang đến Scullion trên thân. Xoẹt xẹt một cái, Scullion xương vỏ ngoài bọc thép trực tiếp bị chém ra một cái cự đại lỗ hồng. máu tươi phốc phốc một cái liền phun tới. Mà đổi thành một bên, danh xưng có cứng rắn nhất phòng ngự, áo giáp rồng, Matt Moller bị ma thần Hanfa phụ thể Mira một quyền đánh vào ngực, không thể không thừa nhận, áo giáp rồng phòng ngự hoàn toàn chính xác kiên cố. Dù là tiếp nhận Mira một quyền, vẫn không có mảy may vỡ tan dấu hiệu. Bất quá mặc dù phòng ngự không có bị công phá, nhưng Mira nắm đấm bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, trực tiếp đem Matt Moller đánh bay ra ngoài không biết bao nhiêu mét. Đám người chỉ nhìn thấy một đầu bạch tuyến vạch phá mặt biển, sau đó liền rốt cuộc mất tung tích. Mà cái cuối cùng đã hoàn toàn có thể trưởng khống thú vương, lực lượng ép men dơ lên xong quyền nện ở Nebo trên thân, một tiếng ầm vang, toàn bộ đại địa trực tiếp bị oanh ra mảng lớn vỡ vụn vết tích. Lấy ép men nắm đấm làm trung tâm, cả tòa mặt đất hết thảy lõm vào. Nhưng mà đợi đến ép men nắm đấm lấy ra, lại phát hiện trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng tựa như kén tằm màu trắng vật thể. Giống, đông đông đông đông, ép men một lần nữa giơ lên song quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đánh vào mặt đất. Đại địa bên trên lõm xuống càng ngày càng sâu, mà bốn phía vết rách cũng càng khuếch tán càng xa, kén tằm bên trong Nebo bị ép men trùy. Muốn thổ huyết, hoàn toàn trưởng khống thú vương chi hồn, ép men thực lực vững vàng tiến vào cấp S ma đạo sĩ cấp độ, hơn nữa còn là loại kia lấy lực phá hoại cùng lực lượng vì cường hạng cấp S ma đạo sĩ. Mà hắn mặc dù là Dragon Slayer, nhưng Dragon Slayer cũng chỉ là đối với long tộc có được cường đại khắc chế lực. Đối phó phổ thông ma đạo sĩ mà nói, diệt long ma pháp cũng chính là một loại càng thêm cường đại cường công hình ma pháp mà thôi. Mặc dù loại này ma pháp uy lực cũng hoàn toàn chính xác so phổ thông ma pháp uy lực mạnh, nhưng cũng không phải vô pháp bù đắp trình độ. Huống chi, hắn chỗ kế thừa diệt long chi lực đến từ Niêm Long. Loại này cự long năng lực cùng nhện cùng loại, có thể thông qua kết xuất có được siêu cường dính tính lưới tơ đến trói buộc đối thủ. Trên bản chất lực phá hoại lại cũng không là thập phần cường đại. Hưu, rốt cục, thừa dịp ép men thở dốc khe hở, kén tằm bên trong Nebo trực tiếp bắn ra một cái tơ trắng, đem bản thân giống như Spider-Man lôi ra ép men dưới nắm tay. Một bên khác, xương cốt rồng Scallion cũng thừa cơ nhảy ra ếch ra chiến trường, cùng Nebo hội hợp. Về phần sau cùng áo giáp rồng Matt Moller, con hàng này bị Mira đánh bay ra ngoài về sau, còn không có từ hải lý bơi về đến đâu. MMP, không phải nói đời thứ 5 Dragon Slayer so đời thứ nhất nguyên thủy phiên bản Dragon Slayer phải cường đại hơn rất nhiều sao? Làm sao hiện tại liền phổ thông ma đạo sĩ đều đánh không lại? Chẳng lẽ hội trưởng đang gạt ta? Xương cốt rồng Scallion đều sắp bị ép ra trùy đến hoài nghi nhân sinh. Phải biết, bọn hắn vừa mới tới thời điểm, đều là cho là mình ổn sử dụng thắng khoán. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không có nhàn tâm ở bên cạnh nhìn hai nhóm Fairy Tail nội đấu. Bạch, ngay tại Scallion mộng bức thời điểm, một vòng sắc bén bỗng nhiên từ mặt bên hiện lên. Phát giác được đạo này sắc bén về sau, Scallion nháy mắt lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Bởi vì ngay tại vừa rồi, phát ra loại này hàn quang trường đao liên tục ở trên người hắn lưu lại chỉ ít hơn 10 đạo vết thương. Không được, trước tiên cần phải rút lui tìm giúp đỡ mới được. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Scallion trực tiếp phát động ma pháp của mình. Nháy mắt, chỉ thấy hắn cùng Nebo hai người thân thể phảng phất biến thành tro cốt, dần dần theo gió tiêu tán. Đợi đến Exa Yodao Red Cherry giáng lâm lúc, thân ảnh của hai người đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN